Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, trăm cấp thành thần. Heo ra vừa mở miệng, linh hồn nhỏ bé đều dốc hết ra ba dốc hết ra. Cầu đề cử cầu nguyệt, phanh phanh phanh, Chu Hạo một chiêu đắc thế, không cho gà trống lớn cơ hội khôi phục, cấp tốc xông đi lên. Tiểu quyền quyền đối với gà trống lớn đầu một trận bắt chuyện. Giết chết tam vĩ đại công kê một cái. Năng lượng cộng 3, kinh nghiệm cộng 3, thần thông, ok chủy. Heo ra lần này phát. Nhìn lấy năng lượng cùng kinh nghiệm đều là 3 điểm. Chu Hạo sáng ngời có thần mắt to tràn đầy hưng phấn. Đại ca, là một cái tam vĩ đại công kê cùng một đầu biến dị tiểu hùng. Ngay tại Chu Hạo kích động hưng phấn thời điểm, chung quanh vang lên một trận ầm ĩ thanh âm, chỉ thấy thất đại hán thành ngược lại hình tam giác hướng về hắn bao vây. Cái này tam vĩ đại công kê không sai biệt lắm có 80 năm tu vi. Đầu này có điểm giống heo biến dị tiểu hùng, rất có thể là trăm năm hồn thú. Loài gấu hồn thú lực lượng cường đại, rất thích hợp lão thất võ hồn bá vương thương. Một cái bắp thịt cuồn cuộn nam tử đầu chọc tiến lên đánh giá Chu Hạo cùng tam vĩ đại công kê. Trầm giọng nói ra, đại ca nói không sai, coi như đầu này biến dị tiểu hùng không đến trăm năm. Nhưng làm lão thất đệ nhất hồn hoàn cũng đầy đủ. Một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử gầy nhỏ phụ họa nói. Trăm năm hồn thú, võ hồn bá vương thương, đệ nhất hồn hoàn. Chu Hạo trừng to mắt, lên tiếng kinh hô, lúc này hắn có chừng chút minh bạch hắn đi vào cái gì thế giới. Cái này không phải liền là đấu la đại lục sao? Còn gặp liệp hồn tiểu đội, coi hắn là hồn thú muốn săn bắt hồn hoàn. Đấu la đại lục có hồn sư cùng hồn thú. Hồn sư là giác tỉnh võ hồn có thể tu luyện cường đại một loại người. Trăm cấp thành thần. Chia làm một cấp 10 hồn sĩ, 11 cấp 20 hồn sư, 21 đến 30 đại hồn sư, 31 đến 40 hồn tôn, 41 đến 50 hồn tông, 51 đến 60 hồn vương, 61 đến 70 hồn đế, 71 đến 80 hồn thánh, 81 đến 90 hồn đấu la, 91 đến 99 phong hào đấu la, trăm cấp thành thần. Mà hồn sư tu luyện, mỗi 10 cấp cần thiết săn giết một đầu thích hợp hồn thú thu hoạch được hồn hoàn mới có thể tiếp tục tu luyện. Hồn thú chia làm 10 năm hồn thú, trăm năm hồn thú, ngàn năm hồn thú, vạn năm hồn thú cùng 100.000 năm hồn thú. Hồn thú sau khi chết sẽ sinh ra hồn hoàn, bọn chúng hồn lực nhan sắc cũng cùng đẳng cấp có quan hệ. Theo thứ tự là trắng, vàng, tím, hắc, màu đỏ. A, đại ca hắn biết nói chuyện. Nghe được Chu Hạo, liệp hồn tiểu phân đội 7 người lên tiếng kinh hô, cùng nhau lui về phía sau một bước, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Chu Hạo, chỉ cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, lăn lộn thân run rẩy, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Đồng dạng có thể nói chuyện hồn thú, chí ít đều là vạn năm hồn thú. Loại này hồn thú căn bản không phải bọn họ loại này hạ cấp liệp hồn tiểu đội có thể đối phó. Sợ cái gì? Ngươi nhìn nó giống vạn năm hồn thú sao? Nam tử đầu chọc làm lão đại, cố nén sợ hãi trong lòng, chỉ có mặt ngoài trầm giọng mở miệng. Đầu này biến dị tiểu hùng chịu là thượng cổ dị chủng, mà lại có thể nói chuyện, nói rõ hắn rất là bất phàm. Nói ra cái này, nam tử đầu chọc thanh âm dừng một chút, cho mọi người động viên, mang theo dụ hoặc âm thanh vang lên. Có điều, mọi người không cần sợ. Cái này xem xét cũng là một cái không dứt sữa tiểu sữa gấu. Chúng ta đưa nó bắt lấy, tất nhiên có thể bán cái giá tốt. Chúng ta cả đời này đều không cần buồn. Đây là cơ duyên của chúng ta. Đại ca nói không sai, cái này tiểu sữa gấu nói chuyện nãi thanh nãi khí, mà lại giết một chỉ tam vĩ đại công kê đều làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thực lực nhiều nhất so tam vĩ đại công kê cường một chút. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt hắn lại. Làm lão nhị mặt thẹo nam tử vội vàng phụ họa nói. Mặc kệ Chu Hạo thực lực như thế nào, bọn họ đội ngũ không thể tán. Nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ mới có thể ứng phó khả năng xuất hiện nguy cơ hoặc là cơ duyên. Mọi người về suy nghĩ một chút. Thật đúng là như thế. Cái này biến dị tiểu sữa gấu tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn cũng người vô hại và vật vô hại dáng vẻ. Lão thất lui về phía sau. Bảo trì đội hình, tận lực bắt sống. Gặp trong mắt mọi người hoảng sợ bị đè xuống, nam tử đầu chọc lập tức phân phó nói, vâng, mọi người dọn xong đội hình. Một trận quang mang mãnh liệt theo nam tử đầu chọc trên thân bạo phát đi ra. Hai tay ôm quyền, toàn thân cốt cách một trận đôm đốp rung động, bắp thịt bỗng nhiên bành lên, đem y phục trên người chống lên, thân thể cất cao, sau lưng hiện lên một cái hắc báo. Dưới chân liên tiếp dâng lên hai đạo lóe sáng vầng sáng. Trắng nhợt một vàng, hồn hoàn lưu chuyển ở giữa. Mênh mông hồn lực hình thành sóng lớn giống như áp lực đập vào mặt. Mặt thẹo nam tử sau lưng là một cái màu trắng ly miêu. Dưới chân đồng dạng dâng lên trắng nhợt một vàng hai cái hồn hoàn. Còn lại bốn người đều chỉ có một cái hồn hoàn. Lão tam là màu vàng. Võ hồn là một sợi xích sắt, còn lại ba người đều là một cái màu trắng hồn hoàn. Lão tứ võ hồn là đại đao, lão ngũ võ hồn là bánh bao, lão lục võ hồn là đại cung. Hẳn là hai vị đại hồn sư, bốn vị hồn sư. Chu Hạo đánh giá đối diện chuẩn bị chiến đấu sáu người. Nhớ lại trong đầu tin tức, mỗi 10 cấp một cái hồn hoàn, 10 cấp lúc là cái thứ nhất. Thu hoạch về sau cũng là hồn sư, cũng có thể được một cái hồn hoàn ban cho kỹ năng. 20 cấp lúc thu hoạch được thứ hai cái hồn hoàn. Lần nữa thu hoạch được một cái kỹ năng. Những người trước mắt này, chỉ có hai người có hai cái hồn hoàn, là đại hồn sư, còn lại bốn người đều là hồn sư. Sau cùng cái kia không có xuất thủ hẳn là 10 cấp hồn sĩ. Lần này đến chính là vì săn giết hồn thú thu hoạch được hồn hoàn tăng cấp dễ hơn hồn sư. Bất quá, cái thế giới này là chân thật, cùng hắn biết đến tin tức khẳng định sẽ có chỗ khác biệt. Chỉ có thể làm tham khảo, thu hoạch thần thông lực lớn vô cùng, mạng nhện, song lưỡi hái, cảm thụ đối phương cường hãn khí tức, Chu Hạo không dám thất lễ. Trước tiên đem vừa mới giết chết tam vĩ đại công kê lấy được năng lượng cùng kinh nghiệm dùng đem. Đổi lấy thần thông, chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 1, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, năng lượng 0.1053 kinh nghiệm, 0.1021 thần thông, lực lớn vô cùng, mạng nhện, song lưỡi hái. Năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, ok chủy, năng lượng 0.1, kinh nghiệm 0.1, Chu Hạo thân thể run lên, một đạo tin tức truyền vào não hải, đồng thời thân thể cùng hùng chảo đều có cỗ đặc thù năng lượng chảy qua. Chỉ cần thi triển lực lớn vô cùng thần thông liền có thể toàn thuộc tính tăng vọt gấp 10 lần. Mà mạng nhện chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ, không có số lần hạn chế, năng lượng càng mạnh, mạng nhện càng mạnh, lại bổ sung ngũ thải ma chu kịch độc, đồng dạng, năng lượng càng mạnh, độc tính càng mạnh, đến mức song lưỡi hái thì là công kích thủ đoạn, một khi thi triển, hắn móng vuốt thì lại biến thành lưỡi hái hình, vô cùng sắc bén, mà lại những thứ này thần thông còn có thể dùng năng lượng cùng kinh nghiệm thăng cấp. Thăng cấp sau uy lực càng mạnh. Động thủ, nam tử đầu chọc giống to một tiếng. Chân dẫm một cái chỗ, oanh một tiếng, cùng mặt thẹo nam tử cùng nhau hướng về Chu Hạo đánh tới. hai người võ hồn một cái là hắc báo, một cái là ly miêu, tốc độ đều mãnh liệt vô cùng. Đồng thời, lão tam sau lưng võ hồn xích sắt hóa thành một đầu thật dài xiềng xích giống như rắn độc hướng về Chu Hạo phong tỏa mà đến. Lão tứ nắm võ hồn trường đao, giữ lực mà chờ. Lão ngũ chuẩn bị tốt khôi phục hồn lực dùng bánh bao. Lão lục võ hồn trường cung nắm trong tay, một cái hồn lực ngưng tụ mũi tên nhắm ngay Chu Hạo. Tới tốt lắm, Chu Hạo trong mắt chiến ý dâng trào, thân thể trong nháy mắt cất cao ba thước, từng chiếc bộ lông màu vàng óng dựng thẳng lên, thể hiện ra một loại tuyệt thế hung thú cường hãn khí tức. Thần thông, lực lớn vô cùng, ngoại trừ trên thân thể trực quan biến hóa, càng làm cho Chu Hạo lực lượng, tốc độ, phòng ngự các loại toàn thuộc tính tăng lên gấp 10 lần. Khi thế so với võ hồn là hắc báo đại hồn sư đầu chọc cũng không hề yếu. Giết, cảm thụ Chu Hạo đột nhiên tăng vọt khí tức, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Nam tử đầu chọc cùng mặt thẹo nhất chảo vồ xuống. Ầm ầm, Chu Hạo hai cái tráng kiện mạnh mẽ hùng chảo oanh ra. Hai đạo như sấm rền tiếng va chạm vang lên. Thật mạnh. Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dọc theo hùng chảo đánh tới. Thân thể nhịn không được đạp đạp lui về phía sau hai bộ. Lực lượng thật mạnh, bất quá cũng không phải không cách nào chiến thắng. Đầu chọc cùng mặt thẹo đồng dạng bị đẩy lui. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, càng là hưng phấn, Chu Hạo cùng bọn hắn đoán một dạng. Không phải vạn năm hồn thú, không có nghiền ép lực lượng của bọn hắn. Bằng mượn đội ngũ của bọn hắn, hoàn toàn có thực lực bắt sống Chu Hạo. Còn lại tiểu đội thành viên thay thế, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc phấn chấn, khốn, lão tam xiềng xích huyền giống như rắn độc linh hoạt mà tấn mãnh hướng về Chu Hạo buộc đi. Phanh phanh, Chu Hạo thân thể lăn một vòng, né tránh xiềng xích, sau đó liên tục hai chưởng đánh ra, đánh lui xiềng xích. Chớ nhìn hắn tròn vo, tốc độ lại một chút không so hắc báo võ hồn đầu chọc chậm. Lão nhị, đầu chọc kêu lên, cùng mặt thẹo liếc nhau. Hai người theo hai cái phương hướng bọc đánh đi qua. Đồng thời, lão tam khống chế xiềng xích tập kích Chu Hạo. Phanh phanh, liên tục mấy lần va chạm, mọi người cũng thăm dò Chu Hạo thực lực cùng kỹ năng. Đầu chọc. Mặt thẹo cùng còn lại đội ngũ hình thành một hình tam giác đem Chu Hạo vây quanh ở trung tâm. Nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Đầu chọc cười gằn hướng Chu Hạo tới gần. Vòng vây không ngừng thu nhỏ. Chu Hạo tròn vo bóng người vàng óng dường như một cái bóng cao su. Tả xung hữu đột, linh hoạt vô cùng, để lão tam xiềng xích không khóa lại được. Bất quá đối mặt mọi người vây công, Chu Hạo cũng trốn không thoát vòng vây. Ầm ầm, vòng vây không ngừng thu nhỏ, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Rốt cục, tại đầu chọc cùng mặt thẹo ra sức nhất kích dưới, Chu Hạo bị lão tam xiềng xích khóa lại bắp đùi, nhất thời không tránh thoát. Ha ha, bắt lấy, đầu chọc cười to, bồ phiến lớn báo chảo hướng về Chu Hạo chộp tới. Mặt thẹo ở một bên đề phòng. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Lúc này, coi như Chu Hạo tránh thoát xiềng xích, cũng trốn không thoát nam tử đầu chọc báo chảo. Có thể nói đại công cáo thành, heo ra là ngươi muốn bắt liền có thể gãi sao? Nhìn lấy đầu chọc đánh tới, Chu Hạo trong lòng cười lạnh, liền chờ ngươi nhào tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.